audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Đỗ Trạch nhìn chiếc nhẫn màu lam bạc trên ngón tay mình, có cả một câu chuyện đằng sau chiếc nhẫn không gian này. Nó vốn là đạo cụ cầu hôn để thu nạp hậu cung của nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ngựa đực. Nhờ có tên ngốc nào đó chen vào, đối tượng cầu hôn của nó từ nữ đã biến thành nam. Mà bây giờ nhân vật chính đã thăng cấp nó lên thành phiên bản 2.0. Ngoài công dụng chứa đồ, còn thêm một công dụng xích người nữa. Có nó, nhân vật chính không cần phải lo lắng bạn độc giả ngốc nghếch nhà mình chạy biến đi mất nữa rồi. Đỗ Trạch bước ra xa một, hai bước, đến bước thứ năm. Ngón tay đeo nhẫn cảm thấy bị kéo lại, như thể có một sợi dây thun vô hình đang kéo cậu trở lại. Tuy Đỗ Trạch vẫn có thể tiếp tục bước xa thêm nữa, nhưng lực kéo ngày một tăng, cho đến khi cách được 10 bước, giống như một cái lò xo bị kéo căng hết cỡ, Đỗ Trạch sẽ bắn ngược trở lại, sau đó vừa vặn được Tu ôm lấy. Tu nhào vào lưng Đỗ Trạch, hai tay ôm vòng lấy Đỗ Trạch, ngửa đầu hỏi, em muốn đi đâu? Mi tâm Đỗ Trạch dịch dịch một cái, rồi mới thanh cao, đóng ngoặc mở ngoặc, xấu hổ, lãnh diễm đóng ngoặc mở ngoặc, muốn chết, phun ra ba chữ, đi vệ sinh. Tu kéo tay Đỗ Trạch, hai chiếc nhẫn một đỏ một lam cũng sáng rực lên. Tôi đi cùng em. Má ơi, sao cứ có cảm giác như play xấu hổ vậy? Đỗ Trạch nhìn Tu canh ở bên ngoài, gần như muốn quỳ xuống. Hiện giờ cậu hoàn toàn không thể rời khỏi tầm mắt của nhân vật chính được rồi. Tuy ở nhà vệ sinh công cộng, ai nấy đều không ngại việc tụt quần xuống, nhưng một đám người cùng nhau đi vệ sinh so với việc bị người ta nhìn mình đi vệ sinh, liệu có còn giống nhau không? Thấy Đỗ Trạch cứng ngắc đứng ở bên trong, đôi mắt Tu cong lên để lộ hai lúm đồng tiền. Có cần tôi kéo giúp không? Tên ngốc nào đó có cảm giác mình bị đùa giỡn sâu sắc, yên lặng quay người qua, nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh lý. Em có giận không? Thấy Đỗ Trạch đi ra, đột nhiên Tu mở miệng nói, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chăm Đỗ Trạch không chớp lấy một cái. Tôi trói buộc em bên mình như vậy, em có khó chịu không? Đỗ Trạch chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Tuy rằng Thạch trông có vẻ như đã hoàn toàn mất tự do, nhưng tên ngốc kia lại nghĩ, chỉ trừ một số việc như vừa rồi thì có hơi xấu hổ ra. Còn những việc khác hả? Nhìn chung có khác gì so với trước đây không? Cậu vẫn luôn ở bên Tu. Bất kể cậu muốn đi đâu, nhân vật chính cũng không hề ngăn cản mà còn cùng đi với cậu. Thấy Đỗ Trạch lắc đầu, Tu ôm lấy cậu. Bởi anh chỉ cao đến ngực Đỗ Trạch, cho nên phải giơ cao hai tay mới ôm đến hông Đỗ Trạch, như đang ôm một con búp bê to tướng. Đỗ Trạch, lúc nào tôi cũng thấy sợ. Tu úp mặt, giọng nói rầu rĩ đầy vẻ quyến luyến và chấp nhất. Đừng rời xa tôi. Tôi chỉ có mình em thôi. Tay Đỗ Trạch run lên. Cậu cũng đang sợ. Còn có thể tiếp tục ở bên nhau như vậy được bao lâu nữa? Đấng sáng thế nói với cậu. Mau lên. Rốt cuộc là cái gì mau lên? Mấy ngày nay, Đỗ Trạch vẫn cứ thử suy đoán câu nói gian dở kia của đấng sáng thế. Mau lên có ý nghĩa thúc giục rất gấp. Thông thường đó là một câu cầu khiến, yêu cầu đối tượng để nhanh tiến độ công việc đang làm. Giờ cậu chỉ có hai việc cần làm. Thứ nhất là cùng nhân vật chính leo tháp, chứng kiến nhân vật chính trở thành thần tối cao. Thứ hai là tìm kiếm thông tin về đấng sáng thế, cố gắng tiếp cận với ông ta. Ngữ khí lúc đó của đấng sáng thế cũng rất vội vã, như thể đang bị cái gì đó đuổi theo. Do vậy chẳng lẽ đấng sáng thế muốn cậu mau đi tìm mình sao? Đỗ Trạch nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không cho ra được kết luận gì có ích. Tên ngốc nào đó cảm thấy nản thay cho trí thông minh của mình. Cậu không thể bàn luận được chuyện này với người có IQ cao hơn là Tu. Không chỉ vì bị hạn chế mà bởi ba chữ đấng sáng thế này là bãi mìn của nhân vật chính, chạm vào là nổ. Đấng sáng thế, ông nhất định là boss cả đời này rồi, bởi nhân vật chính đã liệt thẳng ông vào blacklist. Xin nén bi thương. Sau khi quay trở lại quảng trường vẻ đẹp, Tu tiếp tục chế tác linh thiện cuối cùng. Xung quanh không thấy bóng dáng gà đâu. Sau ngày hôm đó, chủ thành Nôm liền trốn biệt luôn. Đỗ Trạch vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ mặt khiếp sợ của ông ta khi biết được mối quan hệ của bọn họ. Khi ấy, Ga còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tu đang trong trạng thái phát cuồng, trực tiếp quăng cho một ánh mắt hung hăng. Ta sẽ tìm người tính sổ sau. Không biết là do khiếp sợ cơn thịnh nộ của Tu, hay do không tài nào tiếp thu được sự thật, tộc nhân còn sống duy nhất của mình lại đi làm gây, Ga liền chạy mất, không nói một lời. Làm xong rồi á? Tu lấp khối linh kiện cuối cùng vào trung tâm điều khiển Kabbalah. trung tâm điều khiển tự động kép lại. Loáng cái liền khít đến không thấy dấu vết tháo dỡ gì nữa. Mặt đất bắt đầu rung chuyển ầm ầm, toàn bộ di tích Nôm rung lắc dữ dội như đang động đất. Sau khi sửa chữa toàn bộ các cỗ máy, kiệt tác đỉnh cao nhất của tộc Nôm, Kabala, cuối cùng cũng thức tỉnh. Cùng lúc đó, một cột sáng màu vàng cao xuất hiện ngay giữa không trung. Từng tầng bậc thang đá bay lên lơ lửng, nối liền cột sáng với di tích Nôm sắp đứng dậy. Theo lời của Leon, lúc này kẻ leo tháp phải vừa chạy vừa đánh một hồi với con rối máy 8 sao này, đồng thời rời khỏi nơi này trước khi bị Kabala giết chết. Nhưng với tôi mà nói, đây chẳng qua chỉ là thời khắc anh nhận đón món quà được trao tặng mà thôi. Kabala đáng sợ, hùng mạnh không ai bì nổi kia, lại chỉ là một món quà cho anh. Tôi và Đữ Trạch đứng trên bậc thang đá lơ lửng, chỉ thấy trung tâm điều khiển phát sáng, phá vỡ ra một khe hở không gian, rồi bỏ con rối máy 8 sao khổng lồ vào trong không gian chuyên dụng. Di tích Nôm cứ thế biến mất, chỉ để lại một khoảng hư không đen kịt. Xong xuôi hết thảy, trung tâm điều khiển tan ra thành mấy quả cầu ánh sáng, bay vào chuỗi vòng trên tay Tu như những vì sao băng. Tu sờ sờ chuỗi vòng tay, có vẻ hết sức hài lòng trước món đồ chơi mới này. Có được Kabala, Ga vẫy vẫy tay. Không một ai có thể bắt nạt ngươi được nữa. Nhân vật chính không đi bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi. Đỗ Trạch muốn che mặt, cậu hoàn toàn có thể dự đoán. Phó bản thiên tộc còn lại chắc chắn sẽ là một trận càn quét kinh khủng lắm đây. Cậu không kìm được mà tặng cho boss thiên tộc một vẻ mặt bi thương. Cầu thang lơ lửng bắt đầu biến mất từ những bậc dưới cùng. Bọn họ đi dọc theo các bậc thang, tiến đến phía lối ra. Ga đưa mắt nhìn Tu và Đỗ Trạch rời đi. Thấy hai người đi càng ngày càng xa. Chu Hề vui nhộn, nhảy nhót một chút. Chiếc mũ sừng dê đen đỏ đan xen cứ lúc lắc hết sang trái lại sang phải. Chỉ còn lại một mình ông ta, cô độc nhảy múa trong bóng đêm. Ngươi là tương lai cuối cùng của chúng ta. Tiếng Ga lanh lảnh vang vọng từ phía xa xa. Đỗ Trạch quay đầu lại, thấy bóng vị chủ thần Nôm bé nhỏ lẻ loi trong bóng tối, là mặt quỷ với bọn họ. Ta hy vọng ngươi sẽ vui vẻ. Bóng tối nuốt chửng lời của Kha, ngay cả bóng dáng gom mình cúi chào cũng biến mất chẳng còn gì. Dù đã quay trở về đại sảnh hình tròn, hình ảnh bé nhỏ cô độc của chủ thần Nôm vẫn lưu lại trong mắt Đỗ Trạch. Trong tất cả các vị chủ thần, Đỗ Trạch có thiện cảm với chủ thần Nôm nhất. Bất kể Tu là Nôm còn sống cuối cùng đi chăng nữa, thì Ga đối với Tu rất tốt. Đó là sự thật. Thấy cảnh tượng cô đơn lạnh lẽo đó, Đỗ Trạch thậm chí còn xúc động muốn làm điều gì đó cho Ga. Cậu không kìm được nhìn Tu cũng hơi xúc động. Một ngày kia khi nhân vật chính trở thành thần tối cao, liệu có thể cứu vớt chủng tộc đáng thương kia không? Ngay Đỗ Trạch! Một tiếng gọi từ phía sau vang lên. Đỗ Trạch quay lại liền thấy hai chị em ma tộc đang hưng phấn vẫy tay gọi mình. Trong khi Inop nhanh chân nhất đã chạy tới như một làn khói. Người anh em, không việc gì chứ? Á! Inop kêu lên thảm thiết, chỉ vào Nôm bên cạnh Đỗ Trạch. Ngươi, sao nhà ngươi lại ở đây hả? Đỗ Trạch bây giờ mới nhớ ra mọi người chưa từng biết đến hình thái Nôm của Tu. Tên đạo tặc kia còn không biết Nôm gã từng chọc vào lại chính là Tu. Nhớ lại năm đó, khi lần đầu gặp đám Inop, Đỗ Trạch đột nhiên nhận ra một điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng. Đấng sáng thế lúc đó rõ ràng đã nói rằng tìm được cậu trong bánh xe thời gian. Bước tiếp theo hiển nhiên chính là trao đổi với ông ta. Nhưng sau khi Đỗ Trạch ra khỏi bánh xe thời gian, lại chẳng gặp được vị thần sơ khai ấy mà tiến thẳng vào nội dung cốt truyện ở di tích Nôm luôn. Gặp tiểu đội Hoàng Kim do anh bạn địch thủ cầm đầu. Trong nguyên tác, tiểu đội Hoàng Kim đến di tích Nôm để thám hiểm. Nhưng khi cậu gặp tiểu đội Hoàng Kim lại không phải vì nguyên nhân thám hiểm nữa, mà là vì tìm cậu. Trong giải đấu vũ khí, Eric đã quỳ xuống trước mặt cậu và nói, cái ác sắp hoành hành khắp lục địa hỗn độn. Vì thế thần đã phái sứ giả xuống, đôi mắt và mái tóc ngài tựa màn đêm sâu thẳm. Giáng thế tại di tích Nôm, chỉ cần nghênh đón sứ giả của thần trở về mới có thể cứu được lục địa hỗn độn. Đây là thần dụ của thần ánh sáng. Máu như dồn hết lên đại não, căng trướng đến phát đau. Thành ánh sáng có quyền trưởng của đấng sáng thế, bọn họ hình như đều biết lai lịch của cậu. Đấng sáng thế nói đã tìm được cậu, những người đến tìm cậu lại là người của thành ánh sáng. Xem ra thành ánh sáng nhận mệnh lệnh từ đấng sáng thế. Việc ông ta cố gắng giết chết Tu rất có thể là ý nghĩa của đấng sáng thế. Một khi đã biết thân phận xuyên không của cậu rồi, lại có ác ý với Tu, gần như có thể xác định giọng nói trong hành lang thời gian chính là của đấng sáng thế. Tuy lúc này đấng sáng thế gần như không thể xuất hiện trước mặt bọn họ được, nhưng không bảo đảm rằng ông ta không núp trong chỗ tối mà giở trò. Đỗ Trạch chí hạnh bánh xe thời gian sao không kiên cố thêm tí nữa. Cậu còn có thể nghe thêm được nhiều tin tức hơn nữa từ đấng sáng thế. Nếu như biết trước được ý đồ thật sự của ông ta, bọn họ có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc giao đấu cuối cùng, từ đó tránh được cái kết cục bị thương kia. Tôi nhìn Enoch, tên đạo tặc hoảng hốt chạy lùi mấy bước, rồi quay đầu chạy nước ra sau lưng Mori. Mori nhìn Tu thêm mấy lần, không nói gì. Dù Tu ở hình thái nào đi chăng nữa, Mori vẫn có thể dựa vào khế ước để tìm được kỵ sĩ rồng của mình là được rồi. Sau đó, Rachel đi tới hết nhìn Tu lại nhìn Đỗ Trạch một lượt, nhanh chóng làm rõ được tình huống. Điện hả? Y nó không thể tin nổi, trợn cả hai mắt lên, ngay cả lời nói cũng bắt đầu lắp bắp. Người đó là Tu hả? Lão John được Ariel mang tới liền đánh nát vọng tưởng đáng thương cuối cùng của Enoch. Tiểu chủ nhân, lão John hít mắt cười nói, tôi vẫn thích dáng vẻ này của ngài nhất. Tu không biết là hừ hay là ừ một tiếng, còn rối máy bảy sao tiến lên, nhận lấy lão John chỉ còn một nửa từ tay Ariel. Tu vừa đổi cơ thể mới cho lão John, vừa lắng nghe Rachel thật là những gì họ vừa trải qua. Do Tu đã hóa thú, cắp lấy đũa trạch chạy qua lối ra, cho nên cửa ái đó lại khôi phục. Cả đám người bị nhốt trong kho bản thú tộc. Nhóm Rachel chờ mong bộ lạc suốt một tuần, cuối cùng chờ được 100 đội ngũ khác vào tham chiến. Vô cùng may mắn là trong số đó có một tiểu đội sấm sét. Sau trận hỗn chiến và đánh boss kéo dài suốt 10 ngày, bọn họ phải trả một cái giá không hề ít mới quay trở lại được đại sảnh hình tròn. Không ngờ vừa mới về được 2 ngày liền hội họp được với Tu. Cứ thế mà bỏ bọn họ ở lại, quá là không phúc hậu rồi. Enoch lớn tiếng nói, tên ngốc này chỉ xoắn xuýt được có một lúc thôi, rồi lại hi hi ha ha mà vứt chuyện mình từng đối địch với Tu ra sau đầu. Verla và Iris đứng một bên, mỉm cười nói. Thấy bức tượng nôm xuất hiện, tôi liền biết Tu đại nhân trở về rồi. Đỗ Trạch theo lời hai chị em ma tộc nhìn lướt qua các bức tượng đá xung quanh đại sảnh hình tròn một lượt. Ma tộc, undead, con người, rồng, tinh linh, thú tộc, nôm. 8 chủng tộc lớn. Giờ chỉ còn thiếu duy nhất thiên tộc. Đó là cửa ải cuối cùng của thần tháp. Hơn nữa, dòng máu cuối cùng mà Tu vẫn chưa thức tỉnh. Đỗ Trạch nhìn một đá duy nhất còn trống, cảm thấy tim mình đập bình bịch. Chỉ cần vượt qua thí luyện thiên tộc cuối cùng này, Tu sẽ trèo lên được đỉnh tháp. Thế giới này sẽ nghênh đón vị thần tối cao của mình. Hết chương 66. Hết luôn quyển 4 rồi nha các bạn. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.